Chương 2586, Tàn Kim Động. Theo một ngày lại một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều đại giáo đạo thống cường giả xuất hiện ở Minh Lạc Thành, theo rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả tràn vào Minh Lạc Thành. Cái này khiến từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả nhân số trong lúc nhất thời xa xa là vượt qua Minh Lạc Thành bản địa cư dân. Tràn vào Minh Lạc Thành đại giáo đạo thống càng ngày càng nhiều, mà lại xuất hiện đại giáo đạo thống cũng là một cái sau một cái cường đại, một cái sau một cái uy danh hiển hách. Bách Diệp Tông, Phi Long Đạo Thống, Hạc Vũ Giáo, Linh Thông Đạo Thống, từng cái uy chấn bát phương đại giáo đạo thống đều nhất nhất xuất hiện ở Minh Lạc Thành, trong lúc nhất thời khiến cho Minh Lạc Thành khí tức trở nên đặc biệt khẩn trương, thậm chí bắt đầu tiểu quy mô xung đột. Mặc dù nói là càng ngày càng nhiều đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành, may mắn là, tạm thời mà nói còn không có người tu sĩ nào coi trọng Lý Thất Dạ bọn hắn chỗ phế tích này, cũng không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Bất quá, Lý Thất Dạ thanh tĩnh cũng không thể duy trì bao lâu, ngày hôm đó, đột nhiên nghe được quanh một tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, trên bầu trời mở ra một cái cự đại môn hộ, ở thời điểm này, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm từ trong cánh cửa chậm rãi chạy nhanh đi ra. Chiếc chiến hạm này to lớn để cho người ta khó mà tưởng tượng, toàn bộ chiến hạm như hình thoi, phần sau có hai cánh mở ra, hình tượng mười phần huyền huyễn, giống như chiến cơ đồng dạng. Chiếc chiến hạm này lớn đến như một tòa cự đại thành trì một dạng, chiếc chiến hạm này chậm rãi từ trong môn hộ lái ra ngoài thời điểm, phía sau của nó lại có từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hộ vệ lấy, cứ như vậy trận liệt, tạo thành một cái cự đại vô cùng chiến đội, đây là một chi thiên không chiến hạm đội ngũ, như vậy một chi kinh khủng chiến hạm đội ngũ, tùy tiện phái ra ngoài, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, mà lại, trong cánh cửa xuyên thẳng qua đi ra cự hình chiến hạm cũng không chỉ có như thế một chiếc, khi chiến hạm như vậy xuyên qua đằng sau, phía sau liên tiếp xuất hiện từng chiếc chiến hạm khổng lồ, mỗi một chiếc chiến hạm khổng lồ đều có mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ thủ hộ lấy, là Tàn Kim Động đoàn chiến hạm nhìn thấy từng chiếc cự hình chiến hạm này tại dưới vô số chiến hạm cỡ nhỏ hộ vệ, xuyên qua môn hộ, treo ở trên không trung, cái này lập tức để Minh Lạc Thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh. Nhìn thấy cự hình chiến hạm này thời điểm, lập tức có đại giáo cường giả nhận ra chiến hạm này lai lịch, không khỏi thầm giật mình, Tàn Kim Động cũng tới. Nhìn thấy từng chiếc chiến hạm khổng lồ này, có cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên. Tàn Kim Động, đây là đế thống giới môn phái cường đại nhất truyền thừa một trong, thực lực của bọn hắn chỉ yếu tại đế thống giới tam đại cự đầu mà thôi, ngoại trừ Lý Gia, Mộc Gia, cửu bí đạo thống không thể sánh bằng bên ngoài. Tại đế thống giới đã khó mà tìm kiếm được môn phái truyền thừa càng cường đại hơn. Tàn Kim Động đã từng chấp chưởng lấy Tả Ngạn đạo thống thời đại này đến thời đại khác, thống trị quản hạt lấy ngàn tộc bách giáo, thực lực cường hãn, để không ít người vì đó hãi nhiên. Cuối cùng, tất cả cự hình chiến hạm đều phù treo ở trên không trung, 10 chiếc chiến hạm khổng lồ, lấy cường đại vô cùng trận hình gạt ra, bốn phía còn có mấy chục chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hộ vệ, lập tức tạo thành khủng bố vô cùng chiến đấu bầy, khủng bố như thế hỏa lực tùy thời đều có thể tiêu diệt bất cứ địch nhân nào. Tàn Kim Động thập đại kim cương nhìn thấy đoàn chiến hạm to lớn vô cùng này, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nói ra, Tàn Kim Động thập đại kim cương tự mình giá lâm, tuyệt đại đoàn chiến hạm trực tiếp lái tới, đây là muốn làm gì? Muốn đem toàn bộ Thạch Vận đạo thống đánh nổ sao? Nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít đoàn chiến hạm, không biết có bao nhiêu người rùng mình, không khỏi trong lòng rung lên. Tàn Kim Động uy danh thiên hạ đều biết, trong đó Tàn Kim Động lão tổ cũng là uy danh hiển hách, Tàn Kim Động có thập đại kim cương, tứ đại bảo vương mà nói, bọn hắn đã từng là quét ngang bát phương, uy danh chấn nhiếp vô số môn phái truyền thừa. Hôm nay Tàn Kim Động thập đại kim cương tự mình giá lâm, mà lại là xuất lĩnh lấy bọn hắn dưới cờ kinh khủng nhất cường đại nhất đoàn chiến hạm giá lâm, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, thậm chí có người hoài nghi, nếu như thập đại kim cương đoàn chiến hạm bật hết hỏa lực mà nói. Nói không chừng có thế trong nháy mắt đem Thạch Vận đạo thống đánh xuyên qua, thậm chí là đem toàn bộ Thạch Vận đạo thống đánh nổ. Tàn Kim Động đây là muốn làm gì? Nhìn thấy khủng bố như thế hỏa lực tập trung vào Minh Lạc Thành trên không, quản chi là từ bên ngoài đến đại giáo đạo thống cường giả trong lòng cũng giống vậy rụt rè. Chẳng lẽ nói, Tàn Kim Động muốn nuốt một mình nơi này hết thảy, hướng về người thiên hạ khai chiến? Có đại giáo lão tổ không khỏi suy đoán nói, sư một tiếng vang lên. Ngay tại tất cả mọi người giật mình Tàn Kim Động cường đại như thế hỏa lực mở ra nơi này thời điểm, chỉ gặp trong đoàn chiến hạm to lớn vô cùng rủ xuống một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, tầng trời thấp bay vào trong Minh Lạc Thành. Nghe được sư một tiếng vang lên, Chiến hạm cỡ nhỏ tầng trời thấp nhanh chóng lướt qua Minh Lạc Thành đường đi, tùy theo bay về phía phế tích, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp chiến hạm cỡ nhỏ này lướt qua phế tích thời điểm, từ trong chiến hạm giáng xuống từng cái phi toa. Từng cái phi toa nhìn giống cao ba trượng cột sắt này, phi toa này từ không ném rơi mà xuống, từng cái đinh khóa tại trên mặt đất, khi nó một đinh khóa ở trên mặt đất thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, phi toa đỉnh chóp vỡ ra, bắn ra một tia sáng. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái đinh khóa ở trên mặt đất phi toa đều do bọn chúng đỉnh chóp bắn ra tia sáng này lẫn nhau dính liền, tựa như là lấy xuống cương thổ biên giới một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp chiến hạm cỡ nhỏ vòng quanh phế tích bay một vòng, ném hạ từng cái phi toa, tất cả phi toa bắn ra quang mang, tạo thành giới tuyến, đem toàn bộ phế tích vòng vào trong đó. Mà phế tích bị vòng nhập trong ánh sáng này, đây chính là Lý Thất Dạ chỗ thiên vận phế tích, bọn hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Tàn Kim Động chiếc chiến hạm nho nhỏ này ném hạ nhiều như vậy phi toa, tất cả quang tuyến đều dính liền ở cùng nhau, có người không khỏi tò mò nói ra, phân đất vi cương chứ sao? Người biết đạo Tàn Kim Động tác phong đều rõ ràng, nói ra, chỉ cần trong phạm vi Tàn Kim Động tia sáng chỗ biểu thị, chính là lĩnh vực của bọn hắn, bất kỳ người nào đều phải rút đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cái này không khỏi quá bá đạo đi, lập tức chiếm lớn như vậy địa phương. Nhìn thấy Tàn Kim Động đem toàn bộ thiên vận phế tích tính vào trong lĩnh vực chính mình, có tu sĩ không nhịn được cô một tiếng, bá đạo. Có cường giả thế hệ trước cười lạnh một tiếng, nói ra, Tàn Kim Động chân chính bá đạo ngươi còn không có gặp qua, có thể nói, bằng thực lực của bọn hắn, sợ qua người nào, ngoại trừ đế thống giới tam đại cự đầu bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người bọn hắn sẽ đặt tại trong mắt. Nào, thấy, bọn hắn muốn dọn dẹp, người liền nhìn náo nhiệt, đều phải cho bọn hắn lăn ra ngoài, nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chiếc chiến hạm cỡ nhỏ ném mạnh phi toa kia phù treo tại thiên vận trên phế tích không, nghe được xoẹt một tiếng vang lên, cửa thuyền mở ra, từ phía trên nhảy xuống cái này đến cái khác Tàn Kim Động đệ tử, tất cả mọi người lập tức rời đi phiến khu vực này, từ giờ trở đi, vùng này do Tàn Kim Động tiếp quản, không có Tàn Kim Động cho phép, bất kỳ người nào đều không được dừng lại tại trong khu vực này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ở thời điểm này, Tàn Kim Động đệ tử bắt đầu khu trục người trên mảnh phế tích này, thiên vận phế tích vốn chính là rất lớn, ngoại trừ một chút chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ bên ngoài, cũng có một chút tu sĩ tại trên mảnh phế tích này du đãng, nhưng bây giờ những tu sĩ này đều bị Tàn Kim Động đệ tử khu trục ra mảnh phế tích này. Theo nhận Tàn Kim Động đệ tử đẩy ra, có một ít tu sĩ trong nội tâm liền khó chịu, nhịn không được phàn nàn nói ra, nơi này cũng không phải Tả Ngạn đạo thống, dựa vào cái gì liền độc chiếm là có. Làm như vậy không khỏi quá bá đạo a. Bá đạo lập tức có Tàn Kim Động đệ tử trường thương trong tay quét ngang, hướng hắn đi tới, cười lạnh một tiếng, nói ra, bá đạo thì thế nào, không phục sao? Tu sĩ này trong nội tâm khí khó tiêu, lại muốn đổi hai câu, bên cạnh hắn bằng hữu lập tức đem hắn kéo ra, đem hắn kéo ra khỏi mảnh phế tích này, bất giận, cùng Tàn Kim Động liều mạng, vậy là không có kết quả tốt, đó là tự tìm đường chết. Tu sĩ này đồng bạn khuyên bảo, nói ra, Tàn Kim Động ngang ngược, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ở thời điểm này, Tàn Kim Động đệ tử đã thanh lý đến Lý Thất Dạ bọn hắn nhà gỗ bên này. Công tử, có người đến, chỉ sợ muốn thanh lý chúng ta. Nhìn thấy Tàn Kim Động một chi tiểu đội hướng bọn hắn bên này đi tới, Ngô Hữu Chính không khỏi kinh hãi, từ bên ngoài vọt vào, vội nói với Lý Thất Dạ. Ngô Hữu Chính nhìn thấy bầu trời đoàn chiến hạm khổng lồ vô cùng kia thời điểm, cái kia đều bị sợ choáng váng, hắn cũng không có rời đi Thạch Vận đạo thống. Còn không có gặp qua chân chính kinh khủng sức chiến đấu, chưa từng gặp qua chân chính đại đạo thống quân đoàn, cho nên, nhìn thấy trên bầu trời chiến hạm như vậy bầy thời điểm, hắn không khỏi vì đó rùng mình, đừng nói là chiến hạm như vậy bầy, đoàn chiến hạm này tùy tiện bay xuống một cái cỡ nhỏ tàu bảo vệ, đều dễ như trở bàn tay mà đem bọn hắn toàn bộ Minh Lạc Thành tiêu diệt, thậm chí đem bọn hắn Thạch Vận đạo thống tất cả môn phái truyền thừa đều tiêu diệt, tới liền đến. Lý Thất Dạ mười phần bình tĩnh. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong nháy mắt, chi này Tàn Kim Động đội ngũ liền đi tới Lý Thất Dạ bọn hắn nhà gỗ trước đó, soạt, soạt, soạt. Từng đợt vang lên truyền đến, Ngô Hữu Chính còn đến không kịp ra ngoài nói với bọn họ hai câu nói thời điểm, chỉ gặp cả tòa nhà gỗ trong nháy mắt liền bị Tàn Kim Động tiểu đội cho lật ngược, cho nên có đồ vật đều lập tức bị bọn hắn tung bay, vén vung đến xa xa. Ngươi, ngươi, các ngươi chơi cái gì? Lâm Diệp Tuyết không khỏi vừa tức vừa giận. Tòa nhà gỗ nhỏ này thế nhưng là hao tốn nàng không ít tâm huyết, nàng là trong trong ngoài ngoài trang trí một phen, trồng không ít hoa hoa thảo thảo, có thể nói, đây là bọn hắn trở lại Minh Lạc thành tiểu gia, hiện tại lập tức bị người lật tung, này làm sao không để cho nàng vừa sợ vừa giận đâu, làm gì? Tàng Kim Động tiểu đội lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn Lý Thất dựa vào ba người bọn họ một chút, lạnh giọng nói ra, nơi này về Tàng Kim Động tất cả, bất kỳ người nào đều không được trong này dừng lại, lập tức lăn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được người tiểu đội trưởng này hùng hổ dọa người lời nói, Ngô Hữu Chính không khỏi nhìn qua Lý Thất dạ, coi như cho hắn 10 cái gan, cũng không dám cùng cường đại như vậy môn phái là địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.